Thầy, thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 14 tháng 10 năm 2010. Hôm nay chúng ta học đến bài thứ tư của lịch sử Đức Bổn Sư. Thưa các vị, là cái chủ đề của bài này đó là Đức Phật trên con đường hoằng hóa. Và chúng ta đi vô từng phần thế này. Phần thứ nhất là dẫn nhập. Mình có hai ý thôi. Ý thứ nhất, hai chặng đường trong cuộc đời của Đức Phật. Ý thứ hai, chúng ta muốn bàn đó là đầu nguồn và phủ lưu làm thành dòng chảy. Thưa đại chúng, là hai cái chặng đường này, phần đầu đó là cái chặng đường từ lúc Ngài mới sinh cho tới lúc thành đạo. Chặng đường thứ hai đó là trên con đường hoằng hóa cho đến lúc Ngài nhập Niết Bàn. Và chúng ta đã đi được một phần trong cuộc đời của Đức Phật, tức là chúng ta đã đi được phần đầu, từ lúc Ngài sinh ra cho tới lúc thành đạo. Phần thứ hai, tức là bắt đầu từ bài thứ tư này cho đến cuối, cho đến lúc Ngài nhập Niết Bàn, chúng ta gọi đây là chặng đường thứ hai. Và mình hỏi với nhau một câu là hai chặng đường này, cái phần nào khó thành đạt nhất? Phần nào khó thành đạt nhất? Tức là nếu phải dạy học, nếu phải truyền đạt, nếu phải diễn dịch, giải thích, thì hai chặng đường này các vị chọn con đường nào để làm ăn đây? Hỏi nhau thử con đường nào. Thưa các vị, con đường khó là con đường ban đầu đó. Tức là thăm dò vào cái nguồn tuệ giác, làm cho cuộc đời Đức Phật sáng lên, để người ta thấy cái sự khác biệt của Đức Giáo Chủ Thích Ca với các vị giáo chủ khác. Phần này nó rất là quan trọng. Mình nói được phần này thì thưa đại chúng, là phần sau chỉ là sử liệu mà thôi. Thứ hai nữa, phần sau chúng ta căn cứ vào thư tịch, vào kinh văn để giải thích, nó rất là dễ. Thế nhưng phần đầu đó là phần thâm đạt vào cái nguồn tự giác của Đức Phật. Thưa, phần đầu nó khó hơn vô cùng. Muốn truyền đạt, muốn giải thích, muốn làm cho cuộc đời Đức Phật bừng sáng lên, thưa các vị, rất là khó. Và nếu mình học lịch sử theo cái cách cổ điển trong quá khứ, là Đức Phật sinh hồi năm nào đi xuất gia, con của ai, tên là gì, vân vân, mình dẫn một tràng dài những dữ kiện lịch sử. Thế thì điều thứ nhất, người ta học, người ta ngủ lên ngủ xuống, không có gì hứng thú cả. Thế cho nên, thưa đại chúng, là mình xin lưu ý để cho các thầy có cái dịp đi truyền đạt Phật Pháp đến những người Phật tử. Lịch sử nó có khả năng, nó thu hút con người ta vô cùng, nó có sức mạnh vô cùng, và nó cũng có sức nặng đối với mọi người. Nếu các vị ứng dụng nó đi kèm với cái pháp môn các vị truyền đạt về sự tu tập. Một cái ví dụ thôi. Ví dụ như các vị giải thích về con đường thiền tập của thiền, tức là cái phương pháp để chúng ta thâm đạt vào nguồn khởi giác, chấm dứt được dòng chảy tử sinh, mà mình chỉ lý luận dài dòng trên cái lĩnh vực phân tử, chữ nghĩa và triết lý, thế thì người ta không có niềm tin. Thứ hai nữa, họ nghe thôi, họ ngủ mất. Do vậy, cho nên người giỏi muốn làm cho cái điều của mình truyền đạt nó sống động thì các vị luôn dẫn lịch sử, lịch sử quá khứ đem về để chứng minh cho cái phương pháp tu tập hành trì. Rồi mình còn phải vận dụng được cái lịch sử cận đại, tức là những cái kinh nghiệm của cuộc sống đời thường mà mình có thể thu thập được để chứng minh là cái phương pháp thiền tập đó ứng dụng được thì nó thành đạt như thế nào, đã có những người tu tập có được kết quả hay không. Thứ nhất là nó gợi hứng để cho người ta tu. Thứ hai là nó làm cho người ta sẽ thấy cái môn học này nó rất là sống động, nó cụ thể. Bằng không thì chúng ta học lịch sử chúng ta rất là chán. Do vậy thưa các vị, cái đoạn đường ban đầu nó rất là quan trọng. Đoạn đường thứ hai, thưa đại chúng, là trong nguồn sử liệu thư tịch của Đức Thích Tôn, các vị học rộng bao nhiêu, các vị đọc sâu bao nhiêu, thì các vị có khả năng nói về cái con đường hoằng hóa của Đức Thế Tôn hay bấy nhiêu. Và môn lịch sử như phần đầu chúng ta có dịp chia sẻ, nó là nó không có giản dị gói tròn trong cuộc đời Đức Phật không. Nó liên hệ rất là đa chiều, chiều dọc, chiều ngang. Và người nào nắm được môn lịch sử mà giỏi thì người đó trở thành vị thầy giỏi. Cái chuyện tất nhiên vậy thôi. Và các vị nhìn trong quá khứ coi, những người làm công tác, những người đi vào lĩnh vực xã hội như làm cách mạng vân vân, đa phần là những người giỏi lịch sử cả. Gần hơn hết những người ăn nói hay là những người giỏi lịch sử á. Họ tất nhiên như vậy thôi. Họ có thể dẫn đông tay chim cổ, nhưng mà cái yếu tố quan trọng của người truyền đạt Phật pháp không phải mình dẫn người ta đi về Việt Nam rồi mình bỏ người ta bên đó, mình đi về mình. Mình dẫn người ta đi một vòng, nhưng mà cái điều quan trọng mình muốn nói là phải nói được cái điều mình muốn truyền đạt về Phật pháp. Người ta phân định cái con đường truyền đạt Phật pháp đó là anh là người đứng trên bục giảng, anh phải biết anh nói cái gì, đối tượng của anh là ai. Có phải vậy không? Anh biết anh là ai, anh nói cho ai và cái điều anh muốn truyền đạt là điều gì. Bằng không hiểu rõ cái nguyên tắc này thì có khi chúng ta nói cho chư thiên nghe chứ không phải nói cho loài người nghe. Rồi chúng ta cũng không biết ta là ai đứng trên đây để nói nữa. Đó là cái điều rất là vụng về, cho nên mình nói một vòng để trở lại hai điều. Thưa các vị, hai chặng đường trong cuộc đời Đức Thế Tôn. Phần đầu rất khó. Thế nhưng mà phần thứ hai cũng không phải là không lý thú. Nếu các vị có năng lực đọc rộng, hiểu rộng và đi sâu vào gia tài kinh điển thánh pháp của Như Lai, các vị mới có thể khai triển được cái con đường làm đạo của Đức Thế Tôn ở phần 2. Nếu mình là một người tu mà không đọc vô văn học A Hàm, thế thì thưa đại chúng là chúng ta rất là thiệt thòi. Thứ nhất là mình chỉ đọc vào văn học Phật giáo Đại Thừa không thì chúng ta không thể diễn đạt được cuộc đời Đức Phật sống động, hiện thực. Do vậy, cho nên hai chặng đường thưa các vị nó rất là quan trọng. Chúng ta phân như vậy để biết là hai cái học phần này, học phần đầu mình đã đi qua, học phần thứ hai là chúng ta đang bắt đầu đây. Đó là ý thứ nhất, mình gợi ý để cho các thầy có khả năng đọc rất là rộng vô thư tịch thánh giáo của Đức Phật. Và một lời nhắc lại tưởng chừng như dư nhưng mà không dư, đó là 4 bộ A Hàm quý thầy phải đọc cho hết. Đọc hết chưa? Xem chừng như nó để đảnh lễ chứ không đọc được. Thiệt thòi lắm đó thưa các vị. Tôi không có siêng lắm đâu mà cũng không có nhiều thời giờ. Tôi nghĩ chắc quý thầy nhiều thời giờ hơn tôi á. Tại sao không có chứ? Mấy ông cụ già có làm cái chi đâu mà không có thời giờ. Ví dụ như bản thân tôi thì tôi than phiền không có thời giờ là việc rất là đúng. Tại vì mình cứ xách túi đi hoài. Từ đầu tháng nó đi qua miền Đông rồi đi qua Canada mới vừa về. Và mình cứ đinh ninh hôm nay là không có đi dạy học. Hôm nay nằm ở nhà rất là thoải mái làm việc của chính mình thôi. Bất thần cái đang quy qua giật mình chết rồi. Và thưa các vị, nếu chúng ta không có dành chút thời giờ để đọc học kinh văn thì cái năng lực tri thức của chúng ta về Phật học nó rất là hạn chế đó nghe. Mình cho phép mình hạn chế về tri thức nhân gian, về mọi lĩnh vực, do vì tuổi mình lớn rồi mình không có truy cập vào những cái trang nhà để đọc những cái thông tin, tôi tha cho. Thế nhưng mà đã là những người khoác Sangati, tức là khoác pháp phục của Như Lai rồi mà không đọc hết 4 bộ A Hàm là các vị có lỗi với Đức Phật rồi, chứ đừng nói có lỗi với ai. Cho nên phải cố gắng, đó là điều kế tiếp mình nhắc để cho các cụ biết rằng hai chặng đường này rất là quan trọng. Phần đầu đi qua, nhưng không có nghĩa là chúng ta đã làm hết những điều cần phải làm. Tại sao như thế? Do vì năng lực của bản thân tôi nó rất là hạn chế thưa các vị. Tôi không có đọc được rộng lắm đâu. Và những cái điều tôi nói có khi nó cũng không có phải là chuẩn mực lắm trong gia tài thư tịch của Đức Thế Tôn, cho nên các vị có quyền đọc vô, các vị có quyền lật lại hết những điều tôi chia sẻ. Và phần thứ hai này chúng ta đang bắt đầu đi vô đây, và phần này nó sẽ cho chúng ta một cái nhìn rất là sống động về cuộc đời Đức Phật, rất thực về cuộc đời Đức Phật. Mà nếu các vị không đọc vô văn học A Hàm thì cái chặng đường thứ hai, tức là từ lúc Đức Thích Tôn thành đạo cho tới Ngài nhập Niết Bàn, chúng ta không có nhìn một cách tổng quan về cuộc đời của Ngài được, trong khi cuộc đời Đức Phật rất là đẹp. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ. Và hai chặng đường này thì tôi nghĩ chắc quý thầy đã lưu ý rồi. Chặng đường đầu đó là gồm có giai đoạn Ngài sinh ra nè, trưởng thành nè, và đi tìm đạo nè, chứng đạo. Chặng đường thứ hai đó là thành đạo rồi, bắt đầu con đường giáo hóa nè, 45 năm và tới cuối cùng nhập Niết Bàn. Và trong cái phần này thì nội dung giáo lý tư tưởng của Phật giáo tiểu thừa đại thừa, và dòng trải này nó rộng cho đến ngũ gia thất tâm của Thiền Tông Trung Hoa cũng có mặt nơi đây. Rồi thậm chí cả một cái chiều rộng của không gian mênh mông từ Ấn Độ trải qua các quốc gia cũng có mặt nơi đây. Tức là cái chặng đường thứ hai của cuộc đời Đức Phật này nó gồm có thời gian và không gian rất là mênh mông, không phải chỉ 45 năm giáo hóa, mà nó còn rộng cho tới 26 thế kỷ bây giờ luôn. Tại vì lịch sử là một môn học tỉ giảo và đối chiếu, nó đối chiếu được với hiện tại để thấy cái đặc trưng rất là đặc biệt nơi Đức Thế Tôn trong quá khứ, chứ chúng ta không phải là hạn chế trong cái phạm vi của không gian Ấn Độ và thời gian lúc Đức Thế Tôn có mặt đâu. Cho nên mình nhắc lại là từ lúc thành đạo về sau 45 năm giáo hóa cho tới nhập Niết Bàn, trong này nó bao gồm luôn nội dung giáo lý nè, và cả một cái bề rộng bề sâu suốt một cái hành trình đạo Phật có mặt cho tới hôm nay 26 thế kỷ, ta có quyền bỏ vô cái phần này đều được cả. Đó là ý thứ nhất, chúng ta nói đến hai chặng đường trong cuộc đời Đức Phật. Ý thứ hai, mình bàn về đầu nguồn những phụ lưu làm dòng chảy. Thưa các vị, mình muốn nói điều gì nữa đây? Nó có ba vấn đề chia sẻ để các vị nhận diện cho rõ. Thứ nhất là đầu nguồn của vật lý. Thứ hai là đầu nguồn xã hội. Thứ ba là đầu nguồn tâm linh. Cái dòng chảy vật lý, thưa các vị, chưa hề có một dòng nước nào nó khởi nguyên từ đầu nguồn rồi nó cuồn cuộn thành dòng Trường Giang ra ngoài đại dương cả. Có phải như không? Tại vì đầu nguồn một dòng nước bé nhỏ thôi, ví dụ như người ta lên thượng nguồn sông Cửu Long thì các vị nhìn thấy đầu nguồn phát nguyên của dòng Cửu Long nó nước nó đục ngầu và dòng chảy nó chưa phải là cuồn cuộn. Thế rồi trên con đường dòng nước nó tìm cách nó đi xuống bình nguyên và đi ra ngoài đại dương, nó có cả hàng ngàn cái phụ lưu đổ vô để thành cái dòng Trường Giang cuồn cuộn. Việt Nam họ hay lắm đó. Quý thầy lên bỏ một chút thì giờ để coi cái phim Mê Công Ký Sử. Đó là một phim hay ạ. Có hai ba bộ phim của đài truyền hình Việt Nam nó làm. Và thưa các vị, những cái loại phim đó không phải là cá nhân làm được đâu. Tại vì cái tư cách cá nhân không thể làm được những bộ phim lớn như vậy. Họ phải liên hệ với cái cấp chính quyền trung ương của Trung Hoa, các huyện, các tỉnh là đi ngang qua là đều nhờ cái sự giúp đỡ của tỉnh thành nơi đó để có thể đến được những cái phụ lưu là một, những cái dòng chảy chính là hai, thu hình được những cái nơi chốn, có khi nơi chốn đó là cơ quan quân sự. Do vậy cho nên phải cấp độ quốc gia mới xuyên ngang qua những biên giới quốc gia làm nên cái phim đó. Trong các giờ làm từ viện chúng ta thì cấm các thầy coi phim. Thế nhưng mà tôi thì tôi có cái nhìn khác. Tôi nghĩ có những bộ phim lịch sử rất là hay, hoặc là những bộ phim du khảo những cái nơi chốn, hoặc là người ta nói về phát triển xã hội về nhân văn, thưa các vị, họ đầu tư cả trăm triệu nọ, trăm triệu kia để làm thành một bộ phim. Ví dụ như Con đường tơ lụa là một bộ phim hay của người Nhật đã quay, nói lên cái con đường Ngài Huyền Trang đã băng ngang qua sa mạc Gobi để tỉnh kinh. Rồi cái bộ phim Mê Công Ký Sự hoặc là Quyền Bí Sông Hàn đều là những bộ phim hay cả. Và cái tư cách cá nhân mình làm sao đủ tiền để thu hình, và mình làm sao có năng lực lật từng trang lịch sử để siêu khảo lại những cái nền văn minh cổ đã có mặt trên hai bờ sông Hàn hoặc là bờ sông Cửu Long chứ, bờ sông Mê Công chứ. Nào là địa lý, nào là lịch sử, nào là văn hóa, nào là môi trường, vân vân. Người ta đều vận dụng cái năng lực trí tuệ và dở ra rất là nhiều thư tịch sách vở để đóng góp cho cái chương trình thuyết minh của một bộ phim. Mà mình có tốn gì đâu. Xin lỗi chứ, mấy chục nghìn đồng bạc Việt Nam, tức là chắc chưa tới 50 đồng bạc Mỹ đâu là mua được bộ Mê Công Ký Sự. Trong khi người ta bỏ ra bằng triệu nọ triệu kia, người ta tốn nhiều tháng trời dầm sương giải gió băng rừng băng núi, thế mà mình lại không có học trực tiếp từ những văn bản đó thì thưa các vị, mình thiệt thòi đó. Mình nói một vòng không phải quảng cáo phim, mà để trở lại cái vấn đề chúng ta đang nói đây. Thưa các vị, cái dòng sông vật lý, cái đầu nguồn của một dòng sông nó chưa hề làm thành Trường Giang đâu, mà đa phần nó đều nhờ những cái phụ lưu đổ vô để làm thành một dòng sông. Mình muốn nói điều gì nơi đây? Mình muốn nói thêm hai điều, và cái điều chính đó là dòng chảy tâm linh, thưa các vị. Nếu dòng sông vật lý, cái nguyên tắc của nó là luôn có nhiều nhánh sông để nó thành Trường Giang, thế thì cái vận hành của một xã hội hay là một cái nền văn minh nó cũng như thế. Không thoát được. Có nhiều năng lực trí tuệ của con người cùng bỏ vào để nâng được cái dòng, cái sự phát triển của một nền văn minh. Cái vận hành của mỗi biến cố lịch sử nó không phải do một con người làm nên, mà nó do nhiều con người. Hay nói theo cái ngôn ngữ nhà Phật là nó do cái sự vận hành nghiệp thức của một dân tộc làm nên một biến cố lịch sử của một quốc gia hay một dân tộc. Chưa hề có một con người nào mà có thể làm nên một biến cố lịch sử cả. Không có một thiên tài nào có thể làm được. Cả một cộng đồng tâm thức của người Đức, họ mới sinh ra một anh chàng đó như Hitler. Chứ còn không phải là tự nhiên sinh ra một cái anh chàng đó để đẩy nhân loại hay là đẩy cả mấy triệu người Do Thái trong cái tình trạng bị diệt chủng như vậy đâu. Cả một cái tập thể tâm thức của người Campuchia nó mới sinh ra một cái anh chàng Khmer Đỏ. Rồi cả một cái tập thể tâm thức của người Việt nó mới sinh ra một anh chàng làm nên cái vận hành của lịch sử như Việt Nam hiện tại. Mọi thứ nó đều vận hành từ cái nghiệp thức. Thế thì một nền văn minh cũng thế. Không có một con người làm nên một cái sự phát triển của nền văn minh. Đành rằng nhìn nó mặt hiện tượng thì ta thấy chừng như con người đó rất đặc biệt, đóng góp được cho cái nền văn minh của hành tinh hoặc của dân tộc hoặc của quốc gia. Thế nhưng mà nằm ở dưới chiều sâu của nó là nghiệp thức vận hành của một quốc gia, một dân tộc, thưa các vị. Và nhiều con người cùng cộng lại nó mới thành một nền văn minh hay là một sự phát triển của xã hội. Có khi một con người sinh ra những cái tư tưởng kỳ lạ rồi nhiều con người khác cùng góp lại, hoặc là người này phát triển một đoạn, người kia phát triển một đoạn, nó mới đẩy được cái sự phát triển hay là một biến cố lịch sử từ trang này chuyển qua trang khác. Và cái điều kỳ lạ mà chúng ta đã từng nói cho nhau nghe đó là lịch sử nó vận hành dường như nó có những cái chu kỳ lên xuống nhất định của nó. Cái thời mà tài tuấn sinh ra thì rất là nhiều kẻ tài tuấn cùng có mặt, và cái thời suy thoái thì rất nhiều con người cùng có mặt trong một lúc đó để làm cho cái chuyển biến xã hội nó hình thành những cái cơn bạo loạn, chiến tranh, hoạn họa. Cái thời Hitler thì nó sinh ra 3-4 tên cùng giống như vậy để làm nên cái đệ nhị thế chiến, chứ không phải một mình Hitler làm nên đệ nhị thế chiến. Nó tự nhiên vậy. Rồi từ lịch sử của cận đại mình lui về lịch sử trong một góc nhỏ của Đông Phương, các vị nhìn coi. Ví dụ như cái thời Tam Quốc, tự nhiên vùng đất thuộc thì có một tài tuấn đó là Khổng Minh nè, rồi ai nữa, Bàn Thống nè, rồi cái vùng đất Ngụy của Tào Tháo thì lại có cái anh chàng cũng cực kỳ thông minh, cũng cực giỏi, ngoài Tào Tháo ra còn ai nữa, Tương Mã Ý. Tương Mã Ý phải chi một mình hắn thông minh thì không nói làm gì, hắn sinh ra hai anh con là Tương Mã Sư, Tương Mã Chiêu cũng rất là thông minh, cháu nội của hắn là Tương Mã Diêm càng thông minh hơn nữa, cho nên mới gom ba nước lại là một, có phải vậy không? Để có vùng Đông Ngô, thưa các vị, Châu Du tài tướng tương đương với Khổng Minh, và hai tay đó ngang cơ với nhau, cho đến đổi là Châu Du than một câu là trời đã sinh ra Châu Du sao còn sinh Chiêu Gia Cát Lượng nữa vậy. Những cái biến cố lịch sử nó là như vậy, cùng một thời những con người tài tướng cùng có mặt. Thế cho nên thưa các vị, điều thứ hai mình muốn thưa đó là không có một cái vận hành của biến cố lịch sử nào do một con người cả, mà nó do một cái tập thể hay nó do một cái cộng đồng nghiệp lực. Rồi cái cuối cùng chúng ta muốn nói đó, cái điều quan trọng hơn đó là cái dòng chảy tâm linh, thưa các vị cũng thế. Ví như chỉ có một mình Đức Thế Tôn thành đạo, thế thì Ngài không có khả năng làm cho dòng chảy chánh pháp của Ngài mở rộng trong lưu vực sông Hằng. Mình thử nhìn lại trong tăng đoàn Đức Thế Tôn trong quá khứ, Ngài vừa xuất hiện chứng đạo có 3 tháng đầu thôi. Trong mùa ăn cư đầu là có 5 người đệ tử chứng quả A-la-hán, đó là các vị Kiều Trần Như, vân vân. Và mình thử hình dung coi, mấy ông này ổng có phải là những người mới tu với Đức Phật đâu, có phải vậy không? Mà đã từng là Bà La Môn, Kiều Trần Như là một vị Bà La Môn trẻ, lúc Đức Thế Tôn vừa có mặt là đã có vị Bà La Môn nó coi tướng Đức Thế Tôn rồi. Trong cái lễ đặt tên Đức Thế Tôn, đặt tên Thái tử Tất Đạt Đa, trong những vị Bà La Môn trẻ thì đã có một người trẻ nhất, đó là Kiều Trần Như. Và cái người khóc đó là A Tư Đà. Và sau 3 tháng ăn cư, 5 vị chứng A-la-hán rồi, thì trên cái động đường Thế Tôn từ Lộc Uyển trở về thành Vương Xá. Thì thưa các vị, trên đường về đã có nhiều vị Bà La Môn rất là tài tuấn lãnh đạo cả giáo đoàn 500 người, đó là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Rồi kế đó là có một người cực kỳ lỗi lạc nữa là Ngài Đại Ca Diếp. Thì ta hình dung coi, giáo đoàn Đức Thế Tôn vừa gầy dựng chưa đầy một năm, đã có một cái sĩ số chúng 1250 vị tỳ kheo có mặt. Điều này nói lên cái gì? Thưa các vị, dòng chảy tâm linh đành đành Đức Thế Tôn khơi nguồn, nhưng mà nó cuồn cuộn để thành một dòng trường giang, thành một dòng tự giác lớn, ảnh hưởng còn tới hôm nay. Không phải một mình Đức Thế Tôn gầy dựng không, mà do ai nữa? Chư vị thánh đệ tử của Đức Thế Tôn, mỗi một người như một nhánh sông nhỏ đổ vào để nó thành cái dòng trường giang cuồn cuộn. Đó là mình nói chuyện lịch sử, rồi cũng nói chuyện lịch sử gần hơn nữa. Các vị hình dung là một mình Hòa Thượng Thanh Từ, Ngài ngộ đạo, Ngài làm được cái dòng chảy Thiền Tông tới hôm nay không? Nếu không có những người Phật tử hằng tâm, hằng sản, ban đầu, yểm trợ, thì cái công trình làm đạo không thể tồn tại tới hôm nay. Rồi nếu không có những người đệ tử lớn của sư ông giúp cho cái công trình Phật Pháp có mặt cho tới hôm nay, thế thì cái dòng chảy cũng không thể cuồn cuộn được. Một vị La Hán, một vị Bồ Tát có mặt giữa trần đời, thưa các vị, có ngàn vạn vị đều yểm trợ cả. Công trình làm đạo nào cũng thế. Đức Thế Tôn ngày xưa có mặt giữa nhân gian này, ngoài các vị La Hán đệ tử tùy tùng để giúp cho chánh pháp Đức Thế Tôn bừng sáng một thời, làm cho chánh pháp lưu bố khắp lưu vực sông Hằng, còn có những vị Bồ Tát tha phương ẩn hình, hoặc là những vị chư thiên yểm trợ đạo tràng, mắt phàm không thấy nhưng mà các vị vẫn đang có mặt để yểm trợ cho công trình chánh pháp của Phật có mặt. Chứ không phải là một mình Đức Thế Tôn rồi làm cho Phật Pháp sáng bừng. Hay gần nhất là không phải một mình Hòa Thượng Trúc Lâm mà làm cho Phật Pháp sáng bừng đâu. Nó có vô vàn cái nhân duyên, từ những người cư sĩ đến những người xuất gia, đến những người chưa từng quen biết gì cả, thưa các vị, đều đóng góp cho cái công trình làm đạo của sư ông, để cho dòng chảy của Thiền Tông có mặt cho tới hôm nay. Thế thì từ cái bài học này nó cho chúng ta một cái nhận biết, thưa đại chúng, là dòng chảy khơi nguồn ban đầu có thể kéo dài thành trường văn cuồn cuộn hay không, không phải do tự thân dòng chảy đó không, mà còn do cái năng lực của những nhánh sông đổ vô nữa. Ý mình muốn nói cái điều gì nơi đây? Thưa các vị, do cái năng lực tuệ giác của các thế hệ đệ tử bỏ vô để thành cái dòng chảy tự giác đóng góp được cho nhân gian trong cuộc đời. Cái thế hệ thứ hai, thứ ba mà nếu vụng về, thưa các vị, làm tắc mạch, làm dòng chảy cạn nguồn. Thế hệ thứ hai, thứ ba có năng lực tu, có khả năng chứng nghiệm, thưa các vị, thì làm cho dòng tự giác nó bừng lên, nó sáng hơn và nó cuồn cuộn chảy. Tôn giáo nào cũng thế cả, dòng tu nào cũng thế cả, già lam tự viện nào cũng thế cả. Có những già lam tự viện có mặt ban đầu lơ thơ một thầy và ba trò thôi. Thế nhưng thế hệ vị thầy thì không giỏi, nhưng mà thế hệ học trò giỏi. Rồi đệ tử của đệ tử nó càng giỏi nữa, thế thì cái chùa đó phát triển á. Còn thế hệ vị thầy mà cực giỏi, sinh ra những đệ tử tham danh tham lợi, không ham tu, thì thưa các vị, tắc mạch đời thứ hai, đời thứ ba không thể phát triển được đâu. Và người ta không cần thăm dò về dòng chảy, người ta nhìn cái sự phát triển của đồ đệ dòng chảy đó, ta nhìn cái khuynh hướng tu tập của một dòng tu đó, họ đánh giá được cái sự bền bỉ dòng tu đó có mặt dài hay không. Nếu họ thấy là dòng tu kia vẫn còn giữ cái nét cổ kính của một người tu điềm đạm, độc cư thiền tịnh, an bằng thủ đạo, tri túc, thế thì chắc chắn một điều là dòng tu kia nó bền hết. Còn nếu mà nhìn một dòng tu của chúng ta mà nó phát triển về lợi, về danh, đua đòi về nhiều thứ, thì thưa các vị, dòng tu đó đang đi là cái hướng dòng giải tâm linh. Thế cho nên cái bài học này, thưa các vị, nó giúp cho chúng ta rất là nhiều vấn đề để nhận diện về đời sống tu của chúng ta, nhận diện về cái sự tồn vong của đạo Phật, nhận diện về cái sự tồn vong của một dòng chảy nữa. Dòng chảy nào mà có những người Phật tử thôi, chứ chưa nói những người tu, mà rất là khiêm tốn, tham học, không biết lười mỏi, bằng cái tinh thần cực kỳ khiêm tốn ham tu, thì dòng chảy đó hứa hẹn là sẽ nuôi dưỡng, làm cho cái dòng tự giác kia nó kéo dài. Còn dòng chảy nào mà đào tạo ra một số, hay là một giai cấp, một cộng đồng Phật tử đầy lòng kiêu ngạo và cố thủ vô cùng, thì thưa các vị, coi chừng dòng chảy đó mình không có làm cho nó sống động và nó bền bỉ. Đó là vài điều chúng ta đi vào cái phần dẫn nhập, để cho các thầy có một cái ý thức về cái phần thứ hai mà chúng ta đã học nữa đây. Đủ chưa? Đủ rồi ha. Giờ dòng quá rồi, quý vị nghe không biết tôi nói cái chi. Thưa đại chúng, và cái phần nội dung của nó gồm có mấy điểm như thế này. Chúng ta đi vào nội dung đi. Điểm thứ nhất, đó là các nhà thánh giáo. Điểm thứ hai, mình ghi những cái phần này để cho các vị nghiên cứu và đã. Điểm thứ hai là mở cánh cửa vô sanh. Điểm thứ ba là tam chuyển pháp luân. Điểm thứ tư, đó là thăm dò vào dòng chảy chánh pháp. Rồi điểm thứ năm, nhận định và đối chiếu. Và có một cái kết luận thôi, tức là phần ba la mã là kết luận. Chúng ta sẽ đi ngang qua năm phần như vậy. Đây là cái sơ đồ tổng quát về cái bài học thứ tư, mình ghi trước để cho các vị nghiên cứu. Cái này là cung cấp xương thịt trước, xương thôi chứ chưa có thịt, để các vị đắp thịt được không? Cái khung nó là như vậy. Thưa quý thầy, là chúng ta có 3 phần đi vô cái phần này, tức là phần A, phần B và phần C đi. Phần A chúng ta nói đến người tiếp nhận và nguồn giáo pháp thanh diệu. Phần B, lịch sử phát triển của các nhà phán giáo. Phần C đó là trên nền tảng văn học A Hàm mà phát triển. Đó là chúng ta có cái nhìn, tức là chúng ta có một cái nhận định từ nền tảng, trên nền tảng. Chữ từ nó hay hơn chữ trên. Từ nền tảng của A Hàm và phát triển. Dĩ nhiên có một phần D nữa, đó là từ cái nền tảng nghiên cứu khoa học và sử học. Đó là nội dung của cái phần phán giáo này. Đầu tiên cái từ này không biết các vị có dễ hiểu hay không. Phán giáo là gì? Phán giáo là cái từ người xưa dùng để thẩm định, đối chiếu, tỉ giảo, phê phán về nguồn giáo lý thâm diệu của Đức Thế Tôn. Thế Tôn giảng pháp một đời, thưa các vị, đối cơ giảng pháp, đối cơ lập pháp. Thiền sư thì gọi cái từ là nhổ đinh tháp chốt. Ví dụ như mình dẫn một câu thoại trong thiền ngữ của Ngài Triệu Châu, hay là Ngài Vân Môn gì đó, mình không nhớ chính xác. Người ta tới thăm vấn ông học pháp tu, ông nói là tông ta không có ngữ cố, không có một pháp dạy người. Lời nói đó đúng hay sai? Thưa rất đúng. Thường người đạt đến cái chỗ thâm ngộ rồi thì họ cảm thấy là không có một pháp để dạy người. Tại sao như thế? Kỳ thực là bản chất của anh nó vốn đã là không rồi. Bản chất của mọi chúng sinh trong trần gian này, họ vốn là tự thể rỗng lặng. Từ họ đa mang những cái cồng kềnh giống như loại ốc mượn hồn của họ đắp vào chung quanh đời sống thực của họ, cái vỏ rất là dày, cái kiến chấp rất là dày. Họ thấy họ là người Việt, họ là người Mỹ, họ là người tri thức, họ là người học thuật, họ là người có nhiều phiền não, họ là những người có nhiều khổ đau. Nhưng mà kỳ thực, anh nhìn vào sâu trong đáy lòng của anh, coi anh có cái chi, anh nói cho tôi nghe coi. Không hề. Anh bản chất vốn là rỗng, bản chất vốn là cái năng lực nhận biết chiếu sáng, nhưng không có gì khác cả. Anh ăn trú ngay nơi đó thì rõ ràng là không có một pháp dạy người. Thiền sư nói rất là chuẩn mực là như thế. Tông ta không ngữ cứu, không có một pháp dạy người. Và thưa đại chúng, rõ ràng là từ cái điều đó cho chúng ta một cái nhận biết là Đức Thế Tôn đối cơ lập giáo, và trong văn học A Hàm Ngài chưa hề có một cái phân định là đây là thời Hoa Nghiêm, đây là thời A Hàm, đây là thời Niết Bàn, đây là thời Bát Nhã gì cả. Cho nên tất cả những cái điều người xưa dựng ra là Đức Thế Tôn có những thời chuyển pháp luân, như là phần đầu nói cho các vị Bồ Tát, phần kế tiếp nói cho chư thiên và loài người, phần thứ ba đó là giai đoạn của thời Phương Đẳng chuyển tiếp từ căn cơ thinh văn để trở thành Bồ Tát lúc ngày 22 năm giảng kinh Bát Nhã. Đó là cái cách nhìn của những nhà Phật học về sau. Họ đọc Tam Tạng Thánh Điển của Phật rồi phân định, nhưng mà kỳ thực Đức Thế Tôn ngày xưa là đối cơ giảng pháp, chứ chưa hề có một cái định chuẩn nào là thời nào nói cái gì cả. Đó là cái phần đầu mình chia sẻ để các vị có một cái nhìn đúng với cái tinh thần lịch sử một chút. Bằng không thì ta cứ bị các cái nhà Phật học, Phật giáo Đại Thừa họ lừa gạt mình. Ví dụ như Thiên Thai Trí Khải ngày phân định là Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị phương nắng bát, nhị thập nhị niên bát nhã đàm, pháp hoa niết bàn cộng bát niên. Tôi không biết ở đây quý thầy thuộc cái bài đó không. Mình viết chữ Việt thôi để cho các cụ viết cho dễ. Mình phân tích trước khi mình đi vô những cái phần này. Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị phương nắng bát, nhị thập nhị niên bát nhã đàm, pháp hoa niết bàn cộng bát niên. Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, đó là kinh Hoa Nghiêm ngay ban đầu Đức Thế Tôn nói trong ba tuần lễ, tam thất là 21 ngày. A Hàm thập nhị phương đẳng bát, tức là bốn bộ A Hàm, hay trong Nam Tạng, tức là trong Tạng Bali thì người ta dịch là ngũ bộ A Hàm, năm bộ A Hàm: Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Tiểu Bộ Kinh, năm bộ. Thì ở đây nhà phán giáo đầu tiên là Ngài Thiên Thai Trí Khải, Ngài bảo rằng đó là Đức Thế Tôn nói A Hàm 12 năm, và sau thời A Hàm là Đức Thế Tôn nói Kinh Phương Đẳng 8 năm. Và sau đó thì 22 năm Đức Thế Tôn thuyết Bát Nhã, và cuối cùng Pháp Hoa và Niết Bàn, đó là cái văn hệ Phật giáo Đại Thừa Thế Tôn nói vào 8 năm cuối của cuộc đời Thế Tôn. Nhưng mà kỳ thật, thưa các vị, đây là cái nhìn của những nhà phán giáo chứ không hề chuẩn mực theo tinh thần sử liệu. Không phải là ông là tổ rồi ông nói mọi thứ đều đúng đâu nghe. Phải có một cái nhìn chuẩn mực như vậy. Tại vì rõ ràng là trên con đường du hóa, Đức Thế Tôn Ngài chưa hề phân định là cái thời này phải nói cái chi. Không phải là một đạo tràng Ngài dạy học, mà đó là cái con đường đối với căn cơ chúng sinh từng buổi dạy khác nhau, cho nên có thể là Ngài dạy chư tỳ kheo, có thể Ngài dạy cư sĩ, dạy người mới tu, dạy người đã chứng thánh quả A-la-hán, vân vân, nó trộn lẫn trong suốt một đời giáo hóa của Đức Phật. Và chuẩn mực mà nói thì thưa các vị, những nhà nghiên cứu Phật học người ta đều lấy văn học A Hàm làm nền tảng căn bản cho cuộc đời thuyết giáo của Đức Thế Tôn. Cái phần văn học Phật giáo phát triển, ở đây chúng ta dùng cái từ mà các vị lưu ý, mình dùng cái từ phát triển chứ không hề dùng Đại Thừa. Và do vì cái từ Đại Thừa nó là cái từ rất ư là kiêu kỳ của những nhà Phật học Trung Hoa, dùng nó để mạ lị khinh thường cái nguồn giáo lý nguyên thủy của Đức Thế Tôn. Và đa phần chúng ta lệ thuộc vào văn học Hán Tạng, cho nên chúng ta cứ dùng cái từ Đại Thừa một cách nó vô tội vạ, trong khi thưa các vị không đúng như thế. Nếu nói văn học sau này là văn học Phật giáo Đại Thừa, thế thì Đức Thế Tôn thuyết ban đầu A Hàm đó là Đức Thế Tôn tu Tiểu Thừa. Mình coi Tứ Thiền Bát Định của Đức Thế Tôn tu tập là Tiểu Thừa, thế thì Đức Thế Tôn ngày xưa là người Tiểu Thừa sao? Cho nên mình mạ lị dòng trải chánh pháp mà mình không biết đó thôi. Mình đừng có tin tất cả những gì mà các vị tổ Trung Hoa nói. Có những điều rất hay chúng ta phải học, thế nhưng mà mình cho phép cái nhìn của mình nó rộng hơn để đánh giá lại những cái điều người xưa phê phán. Và cái điều phán giáo đầu tiên mình dẫn ra để các vị thấy nó không hợp lý chút nào cả. Nếu không muốn nói là sai lầm, không nói là khiên cưỡng, cái từ bây giờ mới gọi là khiên cưỡng đó, tức là gán ghép khập khiễng vô cùng về vấn đề phán giáo. Đó là cái điều thứ nhất mình giải thích để các vị thấy cái từ phán giáo. Và mình đọc lại bài này: Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị phương đẳng bát, nhị thập nhị niên bát nhã đàm, Pháp Hoa Niết Bàn cộng bát nghiêm. Và ngay cái câu đầu Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật này, thưa đại chúng, là nếu mà nhìn cho kỹ thì nó đã không hợp lý rồi. Tại vì văn học Hoa Nghiêm là văn học viết chứ không phải là văn học nói và được kiết tập thành kinh điển. Thi kệ Hoa Nghiêm, thưa các vị, là một tác phẩm văn học, nó tràn đầy cái tính chất thi vị, thi ca và hình ảnh nhạc điệu trong đó, nó tràn đầy thuộc loại văn học viết chứ không hề là một loại văn học được Đức Thế Tôn nói bằng kim khẩu và người ta kiết tập. Và ngài Phục Am, ngài viết phía sau cái bộ kinh Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm Luân Quán, tức là cương yếu về cái bộ Hoa Nghiêm, ngài nói thế này, không biết mình đã dẫn cho quý thầy nghe chưa. Ngài nói là ngài Long Thọ xuống Long Cung để thỉnh bộ Hoa Nghiêm về. Nó gồm có ba bản Hoa Nghiêm chứ không phải một. Bản thứ nhất nó có tới hàng xa giới những cái bài kệ tụng, hay nói một cái từ rất là tượng trưng, đó là bao nhiêu vì sao trên dãy thiên hà thì có bao nhiêu cuốn kinh Hoa Nghiêm có mặt. Và dùng nước bốn biển này làm mực, chẻ hết đại địa này thành mỗi vi trần là một cây viết, cũng chưa thể viết hết bộ Hoa Nghiêm, gọi là đại bản Hoa Nghiêm. Văn bản thứ hai thì thưa các vị, cũng không thể mang về đất liền được, do vì nó mênh mông quá. Và hành tinh này chưa chắc gì đã có một người nào có thể tái sinh lại được 100 kiếp mà đọc hết văn bản thứ hai, tức là trung bản Hoa Nghiêm cũng không thể đọc hết được. Do vậy cho nên Ngài Long Thọ chỉ ơn về hạ bản Hoa Nghiêm gồm có 800.000 bài tụng được dịch ra thành, có không đủ hết nhưng mà 80 quyển Hoa Nghiêm của thời Đường dịch đó là hạ bản Hoa Nghiêm mà thôi. Thế thì trong cái phần đầu Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật này, thưa các vị, nó là một biểu tượng. Và kỳ thực là trong cuộc đời Đức Phật, sau khi chứng đạo rồi thì Ngài có tới 7 tuần lễ an trú trong thiền tịch để thưởng thức cái pháp lạc mà Ngài chứng nghiệm. Và từ cái điều đó người ta có quyền dật thành cái văn học Hoa Nghiêm, nói rằng trong những tuần lễ đầu sau khi chứng đạo, Đức Thế Tôn đã giảng kinh Hoa Nghiêm. Chứ kỳ thực Hoa Nghiêm là văn học viết, chứ không hề là loại văn học kiết tập từ kim khẩu Đức Thế Tôn nói ra. Đó là điều thứ nhất mình giải thích, nó liên hệ đến các nhà phán giáo. Điều thứ hai, thưa các vị, là mọi lời trong Kinh Văn Đại Thừa mà nếu chúng ta có một cái nhìn đủ rộng và có một cái khả năng đọc để liên hệ, thì các vị thấy Kinh Văn Phát Triển là một, những điều khai thị của Thiền Sư là hai, nó là một. Thế nào nó là một? Ví dụ như mình đọc Kinh Di Đà, người ta cứ tưởng Kinh Di Đà đó là một quyển kinh nói về pháp môn tịnh độ, nhưng mà kỳ thực đó là một quyển kinh nói về thiền à. Nơi cảnh giới Tây Phương Cực Lạc kia, thất trùng lan thuẫn thất trùng hàng thọ, rồi nào là ca lăng tần già cộng mạng chi điểu, mở miệng ra thì thiếu pháp âm rất là màu nhiệm, tiếng gió qua lưới, tiếng cây cua xào xạc, mọi tiếng đều vang vọng tiếng pháp âm. Gồm có pháp âm gì được diễn đạt? Ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Hay nói một cái từ dễ hiểu là vậy: mọi âm thanh của đất trời đồng vọng, tiếng suối chảy, tiếng chim kêu, tiếng lá reo, tiếng gió thổi qua cây, đều là tiếng pháp âm đồng vọng để đánh thức bồ đề tâm của người ta. Đó là một đoạn trong Kinh Di Đà. Rồi mình trở lại cái đoạn của Ngài Thục Am, Ngài nói về Kinh Hoa Nghiêm. Cái văn bản Đại Hoa Nghiêm đầu tiên nó có mặt, đó là cả hư không này đều là kinh văn của Đức Thế Tôn nói. Có nghĩa là gì? Mây cũng là lời pháp của Đức Thế Tôn, chiếc lá rơi cũng là lời pháp Đức Thế Tôn, tiếng suối chảy, tiếng chim kêu, tiếng người gây lộn cũng là tiếng pháp âm của Đức Thế Tôn. Thế thì các vị hiểu thế nào về pháp âm của Đức Thế Tôn? Thưa đại chúng, là thiền sư có một câu rất hay, đó là kiến sắc minh tâm. Thấy sắc, nếu anh khéo anh quay lại thì anh có cái gì ngay nơi đây để anh thấy sắc, có cái nhận biết ngay nơi mắt. Thế cho nên lời kinh văn của văn học phát triển hay là lời của các bậc thiền sư, thưa các vị, nó đều là những cái điều khơi mở để các vị quay về thể nhận được bồ đề tâm của các vị, hay thể nhận được cái tánh giác của các vị. Hay nói một cái từ rất dễ hiểu, đó là các vị nhìn, các vị nghe, các vị nhận biết từng cái vui buồn đang có trong các vị, nếu khéo thì các vị là cái tâm Phật bất động nhận biết. Thế thôi. Thế thì thưa đại chúng, là rõ ràng là tất cả những cái điều này đó là loại biểu tượng, cho nên ta đừng quá câu nệ hoặc đừng quá lệ thuộc vào tất cả những vị tổ của Trung Hoa khai triển về phán giáo. Tức là mình hãy có một cái nhìn vượt ngang qua các vị phán giáo của Phật học Trung Hoa. Bằng không thì mình nói đây là tổ, đây là tổ, và mình một bề tin thôi, một bề nô lệ sách vở. Và nhất là tâm thức người Việt Nam ta đặc biệt là sùng mộ văn học Hán Tạng, nô lệ tư duy của người Trung Hoa. Xã hội đời thường người ta nô lệ về lĩnh vực chính trị, mọi cái thứ của xã hội chủ nghĩa Trung Hoa bài thì người ta đều bắt chước. Còn người tu chúng ta thì mọi cái thứ của văn học Trung Hoa bài chúng ta đều bê nguyên bản làm của mình, thưa các vị. mình chưa giải thoát được bàn tay của văn hóa Trung Hoa. Mình một bề cứ nô lệ thôi. Và mình làm thế nào? Khéo tu, khéo thể nghiệm và đủ dũng lực đứng trên đôi chân của người Việt. Thì các vị chưa cần thành thánh, các vị cũng xứng đáng là một người kế thừa dòng máu sư tử của Thiền Tông. Bằng không thì ta cứ một bề bê nguyên bản của văn học Trung Hoa áp đặt làm đời sống của chúng ta. Đây là cái điều, xin thưa, nó rất là tế nhị và nó rất là tinh tế trong đời sống của người tu chúng ta. Ví dụ như mình nhìn, nói thì nó mất lòng nhau, nhưng mình nhìn cái sinh hoạt Phật giáo truyền thống, thưa các vị, đa phần đời sống của các thầy đều bắt chước y cái cách thức từ nghi lễ, phẩm phục, vân vân, chúng ta đều sau y bản chánh cả. Trung Hoa có mão miệng thì ta cũng bày đặt mão miệng, Trung Hoa đắp hồng y thì ta cũng có hồng y, Trung Hoa mang dài thì chúng ta cũng mang dài. Cơ chế hành chánh ra sao thì chúng ta bắt chước y cái cơ chế hành chánh Việt Nam như thế. Rồi Phật giáo Trung Hoa bài như thế nào thì Phật giáo Việt Nam bắt chước y như thế. Đó là cái điều nó tiềm phục trong tâm thức của người Việt rất là sâu nặng. Cho nên mình nói một vòng để trở lại vấn đề, thưa các vị. Các vị đừng có quá lệ thuộc vào, đừng có quá câu nệ vào những cái điều của các nhà phán giáo Trung Hoa một bề miệt thị văn học của giáo nguyên thủy. Ta có quyền đọc rất là rộng, khảo sát một vòng để nhận ra cái nào chân thực, cái nào không chân thực, cái nào hợp lý nhất với cái tinh thần sử liệu, cái nào không hợp lý nhất để mình loại trừ. Đó là mình giải thích cái từ này. Bây giờ đi vô từng phần AB. Và hy vọng là các vị học thuộc bốn câu này nha. Hoa Nghiêm, tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị phương đẳng bát, nhị thập nhị niên bát nhã đàm, thấp qua niết bàn cộng bát niên. Đây là của ngài Thiên Thai Trí Khải. Và mình nói thêm một điều linh tinh nữa. Thưa đại chúng, là chúng ta không biết là tâm thức của những vị thầy Trung Hoa ngày xưa họ thông minh đến độ nào, cái năng lực học Phật của họ nó kỳ vĩ đến độ nào, chúng ta cũng không có thể lường được đâu. Ví dụ như các thầy có điều kiện xuất gia từ năm 15 tuổi và học hành tới nơi tới chốn, đủ chữ nghĩa để đọc sách, thì tôi nghĩ chắc đọc cũng mất chừng 10 năm hay là 20 năm gì mới thâm đạt được kinh điển, mới thâm đạt được cái chiều rộng của Tam Tạng Thánh Điển Như Lai. Đó là mình nói cái chuyện đọc không thôi. Rồi cái khả năng các vị đọc để đối chiếu, để trích dẫn từng câu kinh, thì thưa các vị, nó còn đòi hỏi cái trình độ ta phải khá hơn nữa rất là nhiều. Thế mà người xưa, thưa các vị, tôi dở thử Đại Tạng ra, tôi thấy nội cái phần Hoa Nghiêm chú giải thôi tôi đã mất hồn mất vía. Nội cái bộ Di Ma Cật kinh thôi, thưa các vị, là phụ trách một cái lớp học ở Sangha. Ở đây có một vài phần tử đã từng đi học ở đó. Các vị hình dung là một cái quyển kinh Di Ma Cật mỏng như thế này thôi, mà mình đếm ra thì khoảng chừng vài chục nhà chú thích. Có những nhà họ chú thích kinh Di Ma Cật á tới 20 cuốn. Có những nhà chú thích 10 cuốn, 15 cuốn. Rồi dở cái bộ Hoa Nghiêm, thưa các vị, mà nếu người ta tập trung tất cả những cái phần sớ giải của kinh Hoa Nghiêm thì nó dày gấp 3 lần cái quyển từ điển. Đọc chữ nhỏ nhỏ như con kiến nha, dày chừng này nè. Các vị hình dung ra, có khi mình mất cả 3 năm mới đọc xong cái Hoa Nghiêm sớ, Hoa Nghiêm đại sớ. Đó là điều thứ nhất, chúng ta không thể lường được là cái khả năng ham học, ham đọc của người Trung Hoa nó giàu có đến độ nào, cái nguồn sử liệu họ nó phong phú đến độ nào. Đó là điều thứ nhất, mình chia sẻ một góc nhỏ. Góc thứ hai, rất là quan trọng và chúng ta có khi không có thăm dò vô được, đó là mình cứ tưởng ngài Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư, đó là tổ thứ mấy của truyền thống Tịnh Độ Tông, là một người chuyên hoằng hóa về Tịnh Độ Tông, quán thuyết về Tịnh Độ Tông. Nhưng mà thưa các vị có điều kiện đọc vào Tông Cảnh Lục của ngài Vĩnh Minh Viên Thọ, các vị mất hồn. Thưa đại chúng, là tôi đi từ nửa năm nay, miền Đông Hoa Kỳ, lên miền Bắc Cali, qua Canada, hầu như bên ly tôi áo quần thì ít mà sách thì nó nặng hơn cả áo quần. Đi nơi nào cũng kéo cái cuốn Tông Cảnh Lục đi theo cả. Có ba cuốn sách mà mình luôn giữ theo bên mình. Một là Tông Cảnh Lục, thứ hai đó là Thiền Tông Ngữ Lục Đại Quang, và cuốn thứ ba có khi đó là cái cuốn Tổ Đường Tập thôi. Ba cuốn chữ Hán thôi. Và các vị hình dung là nơi nào tôi cũng đọc hết. Và cứ rảnh là mở ra vài trang Tông Cảnh Lục của Ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ. Có những cái chủ đề kinh mà ông trích dẫn nơi đó mình chưa từng thấy, chưa từng biết. Và có cả hàng ngàn cuốn kinh được ông trích ở trong Tông Cảnh Lục. Đó là ý thứ nhất, mình nói là cái khả năng đọc rộng của người xưa, đọc để đối chiếu. Tất cả những cái điều ông nói đều dẫn chứng vào kinh văn, từ văn học A Hàm cho tới văn học phát triển. Rồi Thi Ca Ngữ Lục Thiền, ông đều đi ngang qua hết để trích dẫn viết thành cái bộ Tông Cảnh Lục. 100 quyển như thế để hình thành cái bộ Tông Cảnh Lục. Sau đó dâng đến hoàng đế nhà Thanh, đó là vua Ung Chính. Ung Chính nhà Thanh cực kỳ đam mê cái bộ sách đó, cho nên sai Hàn Lâm Viện tót yếu là thành một bộ Tông Cảnh Lục gồm có 20 cuốn, nó dày như thế này. Tôi chỉ mang được cái bộ Tông Cảnh Lục tót yếu của Ung Chính hoàng đế thôi. Mà các vị hình dung là nửa năm nay là đọc vẫn chưa hết. Tại vì nó hay quá. Cứ đọc trang này thấy nó quá hay, rồi làm dấu chỗ này, rồi cứ đọc trang nữa thấy cũng hay nữa, rồi cứ cuốn sách làm dấu đầy cả một quyển dày như thế. Và cái điều mình muốn chia sẻ đó là, thưa các vị, đọc vào Tông Cảnh Lục rồi mới thấy là Ngài đích thực là một vị thiền tổ. Đành rằng Ngài thương xót chúng sinh đời mà phát, muốn tạo cái duyên lành để người ta gieo được cái hạt mầm Phật Pháp, gieo cái chủng nhân tu. Cho nên Ngài không nệ hà gì hoằng quá Tịnh Độ Tông, nhưng mà đích thực Ngài biên cái Tông Cảnh Lục đó, Ngài là một vị thiền sư cực kỳ lỗi lạc. Và về giáo, về tông đều thông cả, về thiền, về kinh đều thông cả. Toàn bộ văn học A Hàm, văn học Đại Thừa, kể cả Thiền Tông đều có mặt trong bộ Tông Cảnh Lục. Nghe đâu ở Việt Nam có một người dịch, mà tôi không biết dịch bộ nào thôi. Cực kỳ hay. Và tôi nghĩ là dù cho người đó bỏ công ra 10 năm dịch cái cuốn Tông Cảnh Lục, nó vẫn không hay bằng nguyên tác, thưa các vị. Ý mình muốn nói điều gì? Đành rằng mấy cụ đã già, thế nhưng mà đừng có từ chối cái chuyện học à. Nên học để đọc vào nguyên tác, từng lời từng lời. Văn chương của Ngài cực kỳ đẹp, vừa biền ngẫu, vừa nhạc điệu, vừa thi ca ở trong từng lời của Ngài. Và những cái câu Ngài trích dẫn, thưa các vị, đều là những cái tinh túy trong các cái bộ văn học Đại Thừa cả. Hoa Nghiêm, Niết Bàn, Pháp Hoa vân vân đều rải rác có đầy trong bộ Tông Cảnh Lục. Và lời ngữ lục của các vị thiền sư có đầy trong Tông Cảnh Lục. Và văn học A Hàm có đầy trong Tông Cảnh Lục. Thậm chí là Tạp A Hàm hay Pháp Cú gì cũng có mặt trong Tông Cảnh Lục cả. Đó là mình chia sẻ để các vị thấy là những cái nhà phán giáo Trung Hoa, họ có năng lực rộng hơn chúng ta nhiều, họ có cái niềm đam mê lớn hơn chúng ta nhiều. Và mình nhìn thêm một cái lĩnh vực rộng nữa là các vị đó là những người con hiếu tử của Đức Như Lai hơn chúng ta nhiều. Chắc như vậy. Do vì các vị đó rất là tôn sùng giáo điển của Đức Như Lai, cho nên bỏ hết đời sống mình vào chùa tu là thề đọc cho được Đại Tạng á. Cụ Trúc Lâm ngày xưa các vị hình dung là những năm đầu nhập thất cho Pháp Lập Thất, cụ phát nguyện là đọc cho hết Đại Tạng thôi, lấy cái tên Pháp Lập Thất là như thế, vui với Pháp thôi. Và rõ ràng là nếu cụ không có những năm tháng miệt mài với văn học A Hàm hoặc đọc Bát Nhã, đọc văn học Phật giáo phát triển, thế thì cụ không có khả năng truyền đạt vừa giáo vừa thiền song song để khai sáng một dòng tu như hiện tại. Mình thử hình dung là cách đây 20-30 năm, năm Ngài dạy ở Vạn Hạnh năm 67-68, ông cụ đã tuyển 4 bộ A Hàm ra thành A Hàm tuyển để dạy cho sinh viên Vạn Hạnh. Cụ đã tuyển văn học Bát Nhã, tức là 600 cuốn Đại Bát Nhã Ngài tuyển ra thành 2 tập như thế này. Tôi không biết ở đây các vị có đọc cái bộ đó hay không, tức là phải đọc ngang qua 600 quyển Bát Nhã để tuyển thành những bài dạy cho sinh viên. Thì các vị hình dung coi, bậc thầy của chúng ta có lười biếng như chúng ta không? Không hề. là bậc thầy Trung Hoa mình vừa dẫn á, những nhà phán giáo như ngài Thiên Đại Trí Khải, ngài Vĩnh Minh Viên Thọ, vân vân, thưa các vị, con đường của ngài đi không phải như chúng ta, trải đầy dưới chân là tất cả những cái sự nỗ lực vô cùng để đọc vào kinh tạng, chứ chưa nói đến cái công phu hành trì. Và từ những cái chia sẻ đó để quy chiếu là hai điều để đúc kết cái phần này, tức là chúng ta mới đi vô đây chứ chưa đi vô đâu cả, mới có chữ phán giáo thôi. Thưa các vị, điều thứ nhất đó là chúng ta đành đàng nhìn cho thấu người xưa đã đổ công đổ sức làm cái công việc viết lách phán giáo, thế nhưng mà đừng hoàn toàn tin nhỏ. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa đại chúng, là cái năng lực của chúng ta đầu tư để đạp học nó vẫn còn khiêm tốn vô cùng so với người xưa nha. Các vị đừng có tự hào là tôi đã hiểu biết Phật Pháp gì cả. Những cái điều mình hiểu nó tí tẹo như cái móng tay vậy thôi. Mình chưa có thấm vào đâu so với gia tài thánh giáo của Đức Phật. Và cái công phu hành trì của mình nó cũng chưa thấm vào đâu so với cái con đường thiền tập của người xưa đã đổ máu và nước mắt ở dưới chân để đi. Đó là hai điều quy chiếu vào điều này. Còn có 10 phút nữa thôi đó. Nói nữa thì nói chẳng tới đâu. Dạ mời. Thưa thầy, con có điều hỏi này là theo như con hiểu, những kinh được đọc và do ngài Anan đưa ra và truyền lại. Những kinh đó thì ngày xưa truyền lại tại vì Pali là một từ ngữ không có cái từ viết. Thì nhà được truyền từ miếng này qua những khác. Và đến qua khi viết tập đầu tiên cũng như vậy. Thì trong này thầy nói rằng là như thế này, trên thay cũng phải nói là cái Hoa Nghiêm là Phật dạy trong cái 23 tuần, rồi này Long Thọ nó chỉ có tìm được cái bản hạ bản của Hoa Nghiêm thôi. Thì Hoa Nghiêm đó là của thầy trên thay viết ra hay là của Phật dạy ra? Thưa Hoa Nghiêm có mặt sau khi Đức Thế Tôn Niết Bàn, kỳ thật là nó có vài điều mình chia sẻ để cho quý thầy cùng quý Phật tử nhận biết về điều này. Điều thứ nhất, cái truyền thống học thuộc lòng đó là cái truyền thống có mặt lâu đời trên đất nước Ấn Độ. Thầy truyền qua trò bằng cái con đường giữ gìn thánh giáo Như Lai, đó là học thuộc lòng thôi. Và nó còn truyền lại cho tới hôm nay, đó là các vị sư Miến Điện họ cũng có cái truyền thống học thuộc lòng. Và kỳ thực mà nói Tam Tạng Thánh Điển của Như Lai trong cái hệ năm truyền học thuộc lòng cũng không phải là khó, do vì cái số lượng nó không có đủ rộng mênh mông như là văn học Hán Tạng dịch thuật. Cho nên bây giờ ở Miến Điện vẫn còn cái truyền thống là Tam Tạng Pháp Sư. Tam Tạng Pháp Sư của Miến Điện có nghĩa là lên đó đánh mỏ hay là lên đó ngồi thì tụng thôi. Từ Kinh Tạng tới Lục Tạng tới Luận Tạng, Ba Tạng thuộc hết thì ta gọi đó là Tam Tạng Pháp Sư. Và người nào chỉ thuộc lòng được một tạng kinh A Hàm thôi thì gọi là Nhất Tạng Pháp Sư, chứ chưa gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Nếu thuộc thêm một tạng nữa thì gọi là Nhị Tạng Pháp Sư. Thế thì cái điều đầu tiên mình chia sẻ đó là cái truyền thống học thuộc lòng đã có mặt trong truyền thống văn hóa Ấn Độ và trải dài tới nay vẫn còn. Thế cho nên, thưa các vị, cái sự kiết tập ban đầu đó chỉ là tụng bản bằng miệng thôi, chứ chưa có kiết tập bằng thư tịch, bằng lá bối. Kỳ kiết tập thứ hai đó, dường như người ta khảo sát thì mới thấy là đã có hình thức của kiết tập bằng lá bối, tức là viết trên lá cọ có mặt. Rồi kỳ kiết tập thứ ba, thưa các vị, lúc đó thì cái nền văn minh của con người đã đẩy lên đến một cái chừng mức nào đó, cho nên người ta còn đục vào những lát đồng để bảo vệ kinh đàn. Ba kỳ kiết tập đi ngang qua, trước sau, thưa đại chúng, là nó chỉ có mặt sau Đức Thế Tôn từ 400 năm trở về lúc Đức Thế Tôn Niết Bàn. Có phải vậy không? Tôi không nhớ chính xác, các vị có thể về đọc lại. Đó là cái phần thứ nhất về kiết tập thông qua ba thời. Thời đầu có thể là trùng tuyên thôi chứ chưa phải là kiết tập bằng chữ viết. Thời thứ hai, thời thứ ba mới được kiết tập bằng chữ viết và sơ khai thôi. Và cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ là văn học Hoa Nghiêm, thưa các vị, xuất hiện tương đối nó không phải sớm lắm. Đầu tiên văn học Phật giáo phát triển xuất hiện đó là văn học Bát Nhã chứ không phải Hoa Nghiêm. Phương Nam, tức là cái vùng Kiền Đà La phát triển, và miền Nam bây giờ còn những hang động rất là lớn, và người ta có dịp khảo sát, có dịp đi qua tham quan Ấn Độ thì thấy không có thể hình dung được là cái công trình người xưa đục và tạc những hang động rộng lớn mênh mông như vậy. Dường như cả 10 hay là trên 10 km chiều dài hang động mênh mông. Có những hang động lớn đến nỗi là có thể ngồi được chừng vài trăm người để tụng kinh. Thì cái giai đoạn phát triển thứ hai đó là văn học Bát Nhã có mặt ở cái vùng miền Nam Ấn Độ chứ không phải là miền Trung Ấn, không phải là cái nơi Đức Thế Tôn ngày xưa đã từng du hành giáo hóa trong 45 năm. Và văn học Bát Nhã có trước, rồi sau đó mới hình thành văn học Hoa Nghiêm vân vân. Thế thì văn học Hoa Nghiêm tương đối xuất hiện rất là muộn, chứ không phải là cái thời kỳ từ A Hàm chuyển tiếp qua Bát Nhã đâu. Nhưng mà người ta có một cái công nhận thế này, người ta đọc vào cái bộ Đại Trí Độ Luận của ngài Long Thọ, thì tất cả những cái đề mục kinh mà Đại Trí Độ Luận dẫn dụng chứng minh á, thì đều có thể xác định đó là cái thời hoàng kim nhất của Phật giáo có mặt, cho nên nó tương đối là gần với kim ngôn của Đức Phật thuyết chứ không hẳn là chính kim khẩu Đức Thế Tôn nói. Thế cho nên câu hỏi của quý đạo hữu đặt ra đó là kinh Hoa Nghiêm không phải chính kim khẩu Đức Thế Tôn nói, thế nhưng mà nó có mặt rất sớm trong cái dòng chảy Phật giáo phát triển, cho nên những nhà phán giáo, tức là những nhà nghiên cứu lịch sử bảo rằng nó gần với kim khẩu Đức Phật nói so với những cái bộ kinh văn mà phát triển sau thời ngài Long Thọ. Sau thời ngài Long Thọ trải về sau, thưa các vị, có những cái văn bản kinh nó không có gốc từ trong tiếng Sanskrit hay là tiếng Pali, cho nên người ta gọi cái phần có mặt của kinh văn Đại Thừa sau này đó, đa phần nó đều ngụy tạo nhiều hơn. Ví dụ kinh Lăng Nghiêm là một bộ kinh chúng ta rất là đam mê, nó mang cái đặc tính là khơi mở để cho người ta thể ngộ chân tâm. Thế nhưng mà truy ra thì nó không hề có cái văn bản Sanskrit nào cả, giống như là nó được viết vào cái thời nào đó của Trung Hoa mà thôi. Rồi thậm chí là có những văn bản kinh mà nó chưa hề có mặt trong cái dòng sử liệu mà người ta không kiểm chứng nào được, như Đại Phân Kinh, nó chỉ có mặt trong cái thời hoàng đế Võ Tắc Thiên thôi, mà người ta có quyền hồ nghi đó là một văn bản ngụy tạo vô cùng do hoàng đế Võ Tắc Thiên sắc chỉ cho một nhóm thầy viết. Và nội dung của nó là nó có một vị nữ hoàng về phương Nam, phương Đông gì đó làm vua yểm trợ chánh pháp, và vô hình trung là người ta ám chỉ là nữ hoàng yểm trợ chánh pháp là một Phật mẫu xuất hiện, đó là bà Võ Tắc Thiên. Nó có cái ý đồ chính trị trong cái vấn đề tạo ra những cái bộ ngụy kinh như vậy. Thế cho nên thưa các vị, người ta đối chiếu cái nào là loại văn học có mặt thực sự nó gần với kim khẩu Đức Phật nói, thì người ta đánh giá, người ta dùng cái phương pháp soi sáng đó bằng cách đọc vào bộ Đại Trí Độ Luận. Và trong đó bộ kinh nào được ngài Long Thọ dẫn dụng, ngài Long Thọ có mặt sau Thế Tôn Niết Bàn 600 năm, tức là khoảng kỷ nguyên thứ 1, thứ 2 gì của Tây Lĩnh đó, thì người ta xác định đây là những kinh văn nó gần với chính pháp nhất. Thế thôi. Và kỳ thực thưa đại chúng là nếu mà khó tánh thì chúng ta có quyền nói là trong văn học A Hàm có những bộ không phải là kinh của Đức Thế Tôn nói cũng đúng nữa. Tại sao? Ta nhớ là Thế Tôn Niết Bàn rồi, sau đó 100 năm. Sự việc xảy ra đó là Asoka Vương là người đứng ra bảo trợ cho cái công trình kiết tập và hoằng pháp để cho các sứ đoàn của tăng chúng thời ấy đi về phương Nam, đi về phương Bắc, đi về phương Đông, đi về phương Tây, đem giáo pháp của Phật gieo rải trên hành tinh này và mang xá lợi để cho các quốc gia xây dựng tháp để thờ. Thậm chí là văn học A Hàm được phiên tả ra bằng ngôn ngữ Pali mang qua Tích Lan bảo trì cho tới hôm nay cũng từ Asoka Vương. Thế mà trong văn học A Hàm kiết tập thì có một bài kinh nói về nhà vua A Dục Vương, tức là Asoka Vương. Thế thì rõ ràng là có những điều không phải là văn học A Hàm hoàn toàn là được kiết tập từ thời Đức Thế Tôn, được truyền khẩu và có những phần người sao thêm vô. Rồi tự thân trong đời Đức Phật, thưa các vị, có những bài kinh không phải Đức Phật nói mà do ai nói? Xá Lợi Phất nè, Mục Kiền Liên nè, Phú Lâu Na là vân vân nói trong văn học A Hàm. Thế thì thưa đại chúng là nếu bằng cái nhìn này thì ta có thể đánh giá rằng sau Thế Tôn Niết Bàn, tất cả những cái văn học Phật giáo phát triển như Kinh Di Ma Cật, và văn học Bát Nhã vân vân. Từ cái hệ tư tưởng nền tảng của Đức Phật ngày xưa cho nên hình thành những bộ kinh văn như thế, không sai với tinh thần giác ngộ của Đức Thế Tôn. Có thể nói một câu như thế. Và thưa quý thầy là 4 giờ rồi đó. Và xin dừng ở đây. Và xin cảm ơn quý thầy. Chúng sinh ơi.